Kế thất thiên kim, chương 28, 28, tuyển thư đồng chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 người tiến vào, có thể chúng cử người chỉ có 3 người, chỉ là sơ tuyển liền đã như thế, mặt sau còn không biết cùng loại nào tình trạng đâu. La ra 3 vị cô nương lại đây tuyển, kết quả chỉ có La Kính Nhu lạc tuyển, còn lại 2 người đều được tuyển chọn. Úc thị sớm đã chuẩn bị tốt một bàn thức ăn ngon, chờ các nàng. Nàng trước xem nữ nhi giao nương tuy có chút mệt nhọc, nhưng là ánh mắt rất sáng, vừa thấy chính là tinh thần rất tốt, nàng an tâm. Ta lo lắng không được, kỳ thật mặc kệ có thể hay không tuyển, các ngươi bình an trở về, không sinh bệnh liền tốt. Úc thị ân cần dặn dò, La Kính Nhu nghe lời này trong lòng cũng là ấm áp, nàng nghĩ Úc thị nếu thật là nàng mẹ ruột ngược lại là tốt, còn có, nàng đưa như vậy chút điểm tâm cho giao nương, lại ngọt lại ngán. Lại răng nanh không xấu, người cũng không béo phì sinh vết thương. Hôm nay cuối cùng một cái quan gia thiên kim chính là bởi vì trên mặt có vết thương, không được tuyển. Hoàng gia công chúa thư đồng, cũng không thể rơi hoàng gia mặt mũi. La Kính Nhu lại có chút tâm tình không tốt, vội vàng ăn mấy miếng cơm liền trở về phòng. Giao nương cùng thời vũ thì lưu lại nói 2 ngày sau còn muốn vào cung lại tuyển. Lại tuyển đương nhiên là viết chữ đi học, nếu có thể tuyển. Lại để hoàng thượng đến chọn. Úc thị cũng làm cho người đi nghe ngóng một phen chúng cử người, không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng giật mình. Vài vị huân tước quý phủ tiểu thư đều trúng tuyển, lại có một ít triều đình trọng thần nữ nhi, ta nghe nói như vậy liền có hơn 100 người đâu. Giao nương gật đầu, kỳ thật chúng ta đi thăm tuyển người càng nhiều, ngày ấy ta thô sơ giản lược nhìn nhìn liền có vài trăm người đâu. Úc thị giờ giờ giao nương đầu. Trong này không thiếu trời sinh thần đồng, ngươi tài học đã hơn 1 năm, nương có chút bận tâm. Nương, thỉnh ngài không cần phải lo lắng, ngài cùng với lo lắng ta, còn không bằng lo lắng Kính Hạo đâu. Mùa hè từ lúc lần đó du hồ, hắn liền yêu đi bên hồ đi, ta lúc ở nhà còn có thể nhìn xem, nhưng ta không ở nhà, ngài nhất định muốn xem hắn a. Giao nương vẫn là không yên lòng Kính Hạo. Úc thị cười nói, yên tâm. Phụ thân ngươi dạy hắn bơi không phải tốt. Giao nương vẫn là rất lo lắng, Phạm thị tai họa ngầm đi, Phạm thị đến cùng là cái đại nhân, nàng ngày sau có thể tự bảo vệ mình, được Kính Hạo bất đồng, hắn chỉ là tiểu hài tử a. Ở một bên Phạm thị gặp giao nương lo lắng Kính Hạo, càng cảm thấy được nàng trọng tình nghĩa, không khỏi nói. Ngũ muội muội ngươi yên tâm, như là mẹ chồng bận rộn, ta tiếp Kính Hạo lại đây chăm sóc. Tẩu tẩu nơi nào lời nói. Ngươi hiện nay đều ra mang thai, như thế nào còn vất vả ngươi chiếu cố. Muốn ta nói tẩu tẩu đem trong bụng hài tử chăm sóc tốt mới là đứng đắn đâu. Ngươi là tiểu nhân gia nói đại nhân lời nói. Giao nương cười cười, trở về tiếp tục đọc sách, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Ở nhà người biết nàng muốn đi chọn thư đồng, cũng không quấy rầy nàng. Nàng chính là như thế, kiếp trước phải làm nhũ mẫu, liền thật sự chỉ có nàng dùng tâm. Một người đem một cái gần như tử vong bé mới sinh mỗi ngày cẩn thận chăm sóc sống. La Kính Nhu hiện nay cũng ở tại Đông Xương phòng, chính nàng không tuyển, đồng thời lại rất sợ hãi, nhưng là cũng không nguyện ý thỉnh đại phu xem, bằng không chẳng phải là mọi người đều biết hiểu nàng có cái này tật xấu, đến thời điểm sợ là liền vương gia đều không cần nàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được La Kính Nhu không tuyển, Úc thị ngược lại đối với nàng quan tâm đầy đủ. Còn để trong phủ hạ nhân không cần tùy ý đề cập, thậm chí ngay cả giao nương các nàng trúng cử, cũng không thể nói ra khỏi miệng. Tần Di Nương bĩu môi, thái thái cũng quá cẩn thận chút, La Kính Nhu chính mình không thành trách người khác làm cái gì. Di Nương, nếu thái thái nói như vậy, chắc hẳn cũng là không nghĩ để tam tỷ tỷ khó chịu đi, ngài không biết thật là nhiều người đều nói tam tỷ tỷ là rất có khả năng được tuyển. Thời Vũ chân thành nói, Tần Di Nương lắc đầu. Muốn ta nói ngươi tam tỷ tỷ tâm quá lớn, lão gia cùng thái thái thay nàng tìm nhưng là danh môn thế gia, thiếu niên công tử, lại có cái gì không tốt, cố tình nàng còn muốn đi trong cung chạy đi, người ta cửu hoàng tử sẽ coi trọng nàng. Thời Vũ lắc đầu, nàng cũng nói không rõ, cảm thấy tam tỷ tỷ người này nhìn như cùng ai cũng không tệ, lại cùng ai đều bình thường. Trong đêm, Úc thị cũng cùng La Chí Chính đề cập giao nương. Tốt xấu đứa nhỏ này qua. Nói trong cung thái y nói thân mình của nàng cường tráng như trâu, ngài nói đây coi là cái gì lời nói nha. La Chí Chính một chút liền cười phun, cường tráng như trâu thật đúng là nói đúng. Ta nhìn nàng chạy rất nhanh, lần đó mang nàng đệ đệ đi du hồ, không biết như thế nào nàng ném xuống đất. Ta nghe được đều cảm thấy được đau, dưới đất đều thiếu chút nữa bị nàng đập cái lỗ thủng, nhưng nàng đứng lên vỗ vỗ xiêm y, tiếp tục lôi kéo Kính Hạo chạy về phía trước. Người nói là không phải cường tráng như trâu, lão gia, nào có nói như vậy cô nương gia. Úp, sảng giọng, La Chí Chính thấy nàng hơn dỗi, càng thêm cảm thấy dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng đẹp mắt, lập tức thò tay vào nàng quần áo, xoa nắn, Úc Thị cũng theo hắn đùa nghịch. Bởi vì xưa nay cũng biết hắn đa dạng, bởi vậy cảm giác mình thân hình cũng không đại đồng, nhưng hai người lại dị thường thoải mái. Một phen sau đó, La Chí Chính liền nói, gần đây ngươi đem tiền viện thu thập xong, Ngọc Kinh đã trở về nhà chuẩn bị viện thí, như có người đến cửa đến, liền an bài bọn họ ở. Úc Thị gật đầu, nàng làm đích tôn nữ chủ nhân, không chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng trong nhà, còn có Cao Bình lão gia Thượng Kinh tìm nơi nương tựa, có cùng đường có thể đưa tặng lộ phí, thậm chí Thượng Kinh đi thi cử tử đều muốn chiếu ứng. Đồng dạng là trong đêm, Ngân Dung lặng lẽ lại đây cùng Giao Nương thì thầm nói. Nô tỳ nghe được Tam cô nương tìm người mượn sách thuốc, đang xem cung hàn, lại để cho nha đầu lặng lẽ nấu không ít trà táo đỏ long nhãn ăn. Bởi vì La Kính Nhu ở tại Đông Xương phòng, hai người cách một bức tường, Giao Nương cũng liền phái người nhìn chằm chằm nàng, không nghĩ đến còn thật sự phát hiện cái gì. Cái này Cầm Tinh tướng xung xem ra là giả, này cung hàn mới là thật sự. Kỳ thật cung hàn cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, nhiều điều trị một phen cũng là có thể. Đời trước La Kính Nhu cũng sinh một đôi long phượng thai đâu, lại nói làm thư đồng, cũng không phải tuyển tú nhưng mà, chờ đã, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng à, này tuyển thư đồng không hẳn không phải thay Vương Tôn công tử tuyển tú y tứ, La Kính Nhu đại để biết được một nữ tử không cách nào sinh dục, ngày cũng biết rất khổ sở. Nhất là hoàng cung loại địa phương đó, mọi người đều sinh một đôi phú quý hám lợi, nàng liền nghe La Thời Lam nói qua, mỗi lần tiến cung, cổ tay áo đều là chuẩn bị hơn 10 cái hà bao, một cái trong hà bao chính là 20 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử nghèo túng, liền hạ nhân đều sẽ bắt nạt ngươi. Người bình thường còn có thể về nhà mẹ đẻ, được vào cung người muốn về nhà mẹ đẻ nhưng liền khó khăn. Thật là thế sự khó liệu, mà thôi, việc này liền không cần nhắc lại. Giao Nương để quyển sách trên tay xuống, đối với kiếp trước rất nhiều chuyện cũng sáng tỏ rất nhiều. Đại khái là bởi vì La Kính Nhu tại ngoại tổ gia lớn lên, nghe nói nàng nơi ở gần hồ địa cư, sơn sắc phong cảnh mặc dù tốt, nhưng là hơi ẩm quá nặng, bởi vậy thân thể sợ là từ nhỏ liền thụ hàn nghiêm trọng. Lại có nghe nói nàng nguyệt sự đến, cũng không nghỉ ngơi, ngược lại mỗi ngày tại Đậu Lão Thái Quân khắp nơi thỉnh an, cứ như vậy còn nhớ rõ cùng nàng đưa điểm tâm, lại mời Thời Vũ cũng nhấm nháp, Giao Nương cũng là phục rồi nàng. Rất nhanh đến ngày lại tuyển. Một ngày này, Giao Nương cùng Thời Vũ từng người thay xiêm y, Giao Nương mặc là màu trắng thân đối song dệt ám hoa lụa mỏng thường, thắt lưng cùng cổ áo đều là dùng hồng nhạt đinh châu, trên đầu thì dùng là bạch ngọc khảm hồng san hô hạt châu song kết như ý châm, lần này liền muốn long trọng chút ít. Lần này người rõ ràng thiếu rất nhiều, La Kính Hy còn kinh ngạc nói. Không phải nói có hơn 100 người trúng cử, như thế nào hôm nay người ít như vậy đâu? La Kính Hy vẫn là rất cao hứng, ba muội muội liền có hai người trúng cử, nếu hai người đều tuyển thì tốt. Tuyển một người cũng không sai, tóm lại có người được tuyển chính là kéo quan hệ là việc tốt. Hôm nay đích xác ít người không ít, các nàng lần này là tại Ngậm Quang Điện thi, thị nữ mang theo các nàng tiến vào trong điện, chính mình vị trí ngồi xong, Giao Nương tự nhiên cùng Thời Vũ ngồi gần một ít. Tại Giao Nương trước mặt là mấy án ô mục. Các nàng đều phải quỳ ngồi trên này viết, đây cũng là kiểm tra mọi người tư thế như thế nào. Bên phải đến một vị cùng Giao Nương tuổi sấp xỉ cô nương, nàng nhìn thấy Giao Nương không khỏi le lưỡi, Giao Nương cũng hướng nàng cười một tiếng. Ngươi là nhà ai? Ta tổ phụ là Thông Chính Tư Thông Chính Sử Nghê Vạn Toàn. Nguyên lai ngươi là Thông Chính Sử gia cháu gái a, phụ thân ta là Lại Bộ Văn Tuyển Ti Lang Trung La Chí Chính. A, ngươi đọc sách đến chỗ nào? Ta này trong lòng như thế nào không đáy đâu. Giao Nương vừa nghe chính là tìm hiểu nàng chi tiết, vì thế nàng nói. Ta năm trước mới vỡ lòng, càng là chữ lớn không nhận thức mấy cái, đến thời điểm nghe cô nương ngươi nhưng tuyệt đối đừng chê cười ta. Nghe tiểu thư vẫy tay, là ngươi đừng chê cười ta đi, ta chính là đến tham gia náo nhiệt. Ai mà hưng đâu, ta đều không nghĩ tới ta sẽ sơ tuyển qua. Ta nương hôm nay hầm canh gà, để ta được hay không không quan trọng, nhanh đi về uống canh gà đâu. Ai còn sẽ không nói mình không được. Hai người lại liếc nhau, lại nhìn đi chỗ khác. Lúc này, từ ngoài đi vào đến một thiếu nữ, nàng tuổi cùng La Kính Nhu xấp xỉ, ước chừng 12-13 tuổi, ánh mắt kèm theo một cổ anh khí, khí chất trầm ổn, tướng mạo tú lệ. Mới vừa vị kia nghe cô nương liền nói, người còn không nhận biết nàng đi, nàng nhưng là xuất từ một nhà bảy tiến sĩ từ gia, nhà nàng quan hệ thông gia trải rộng các nơi, này tổ phụ còn được tặng tước vị, mọi thứ phát triển. Chỉ đồng dạng không tốt, người đoán là cái gì? Giao nương lắc đầu, nhưng trong lòng biết được là cái gì. Vị này từ thị nàng đương nhiên rõ ràng, không chỉ rõ ràng, giao nương thiếu chút nữa bị nàng tá ma giết lửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Thanh Dung cũng chính là tương lai Chu Vương Phi, Thiên Lộc Hoàng đế lúc ấy được phong làm thái tử xong, đối Chu Vương cùng vài vị huynh đệ đều hết sức kiêng kỵ. Từ Thanh Dung trước sinh hai đứa con trai cùng một cái nữ nhi đều không hiểu sao chết, vừa vặn nàng chăm sóc Chu Vương thế tử là Từ Thanh Dung sinh đứa con thứ ba. Giao nương khi đó vừa sinh ra con trai của mình một năm, bởi vì Lục Tiêu là Chu Vương phủ thị vệ, cho nên nàng được tuyển là Chu Vương thế tử nhũ mẫu. Cố tình này Chu Vương thế tử sinh ra đến liền bầm đen, cực kỳ khó nuôi sống, giao nương cơ hồ là ngày làm đêm chăm sóc, mới đem đứa nhỏ này chăm sóc thỏa đáng, thậm chí bởi vậy còn thay hắn cản qua độc. Cũng chính vì như thế giao nương bắt đầu biến gầy, trở nên dị thường mỹ lệ, Từ Thanh Dung liền khó hiểu gây chuyện, giao nương cũng sợ nàng hiểu lầm, tận lực có Chu Vương đến xem thế tử, nàng đều không ra mặt, Từ Thanh Dung thậm chí đem nàng công lao tại nhũ mẫu khác. Còn tốt nàng mang Chu Vương thế tử từ nhỏ liền sớm thông minh, cái gì đều nhìn ở trong mắt. Nàng vừa phải dùng chính mình lại muốn đem công lao của mình cho người khác, một lần hai lần giao nương không quan trọng, số lần nhiều, giao nương cũng không ngốc, nàng đương nhiên tại có một lần Chu Vương phi không theo đến thì tại Chu Vương lộ mặt. Bởi vì Chu Vương thế tử không rời đi nàng, cố nhiên Chu Vương cho dù đối với nàng có cái gì khác tâm tư, cũng sẽ không như thế, nhất là Chu Vương vẫn là cái mọi người đều biết quân tử. Cho nên, Chu Vương phi thử qua muốn đổi nhũ mẫu thì Chu Vương cũng không đồng ý, Chu Vương phi rất là sinh khí, thậm chí 5 lần 7 lượt muốn hãm hại nàng, nàng đơn giản cũng như ý trở về nhà không làm. Kết quả chính là Chu Vương thế tử khóc nỉ non không ngừng, như cố muốn nàng, thậm chí ngày kế liền nôn mửa không dừng, cũng không ăn cơm. Từ Thanh Dung chỉ phải thỉnh nàng trở về, đợi thế tử hiểu chuyện, thế tử và nhi tử thừa vận quan hệ cũng tốt. Nàng mỗi lần tự tay cho thế tử làm xiêm y giày dép để thế tử đối với nàng càng thêm ỷ lại, điều này làm cho Từ Thanh Dung càng thêm phẫn nộ. Tại nàng thành thái hậu, loại này phẫn nộ tới cực điểm, giao nương đơn giản liền tránh đi nàng, ngược lại là hoàng đế càng tưởng niệm nàng. Nghe vào trong kinh nhi tử nhắc tới tiểu hoàng đế thường thường nói lên muốn tiếp nàng hồi kinh hưởng phúc. Bởi vậy, đối với Từ Thanh Dung giao nương không có hảo cảm, chính là cái tá ma giết lừa ra hòa. Cách chương